Galactus sai phái viện quân đến rồi. Mất một phen võ thuật, Galactus cùng ba sứ giả ở bên ngoài hấp dẫn chủng tộc chú ý của lực. Punisher mở ra hắn vũ trụ xe máy nhanh như điện chớp thông thường sát tiến rồi phụ không gian. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.